Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình bởi vì âm thanh kia nghe thấy quen thuộc quá. Đến lúc khuôn mặt đó xuất hiện thì cô không chỉ giật mình mà là cả người run lên. Sau đó thì ăn năn không kịp. Lúc ấy cô chịu thiệt một chút, không ăn thua với người phụ nữ này thì tốt rồi. Hiện tại cũng không đến mức. Thật sự là nhịn không được một chút ăn năn, đại thua thiệt nha. Người đàn ông xuất hiện là Hàn Trữ, anh trai của Hàn Duệ. Tuy không phải là Hàn Duệ, nhưng có gì khác biệt chứ? Tả Tư Ninh đã có thể đoán ra thân phận của vị tiểu thư này chính là Lâm Tĩnh, đại tiểu thư Lâm Gia, chị của Lâm Tiến. Trong lòng cô lúc này như có một con kinh không không ngừng đấm ngực. Cô ảo não cúi đầu không dám nhìn Hàn Trữ. Hiện tại không có một cái hầm nào để chui vào, hoặc là tìm một cái đống cát vùi đầu vào để mình đi làm đa điều. Lúc Hàn Trữ nhìn thấy Tả Tư Ninh xuất hiện tại nhà của mình thì cực kỳ giật mình. Nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao thì trong nhà cũng có người vợ xảo hoạt. Biểu hiện của hắn quá thân thiện thì Tâm Tĩnh kia sẽ mở mồm cào to, như bồn máu gặm hắn đến xương cốt cũng không để lại. Nghĩ thông suốt lợi hại bên trong, Hàn Trữ làm như không có việc gì đi xuống lầu, rót một chén nước đá vừa uống vừa hỏi. Vợ à, bạn của em sao? Lâm Tĩnh trừng mắt lạnh lùng. Hai em họ Hàn các ngươi không có cái gì là tốt cả. Anh thì không có tiền đồ, còn em trai anh thì có tiền đồ rồi. Hàn Trữ đương nhiên không đem lời này trở thành khích lệ. Nhưng hắn phải đem lời này trở thành khích lệ bởi vì sao? Bởi vì hắn ngốc. Hàn Trữ nhếch miệng cười cười. Tiểu Dệ Dệ làm sao? Có phải buôn bán lời không ít tiền bạc nha? Tả Tư Ninh ở một bên nhìn đôi vợ chồng này, liền cảm thấy hình thức ở chung của bọn họ rộng như một nữ gián ngục và một phạm nhân lưu manh. Nhưng một đôi vợ chồng thì có một vạn loại phương thức ở chung. Mặc kệ thế nào, chỉ cần hai người bọn họ thích ứng là được rồi. Người ngoài cũng không cần can thiệp. Tả Tư Ninh yếu ớt lên tiếng trước. Lâm tiểu thư, thời gian không còn sớm nữa. Mẹ tôi kêu tôi về nhà ăn cơm. Nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây. Lâm Tĩnh lạnh giọng quát. Tôi để cho cô đi sao? Cô nghĩ rằng nơi này là nơi nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Tả Tư Ninh im lặng, hỏi ông trời. Cõi đời này làm sao lại có người như thế? Cô khắc chí hỏa quý. Dạ, Lâm tiểu thư. Nhưng tôi nghĩ là rất đúng. Cô đại nhân có đại lượng. Tốn tinh lực cùng với nước miếng trên thân tôi thật sự là lãng phí nha. Lâm Tĩnh bật cười. Cô kiểu gì cô có thể nói nhỉ? Cô chỉ cần trả lời vấn đề này của tôi. Tôi sẽ bảo người ta đưa cô về nhà hoàn hảo. Chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra hết. Tả Tư Ninh cắn răng thầm nghĩ. Trả lời cái đầu nha. Chẳng lẽ nói tôi là người phụ nữ của Hàn Duệ muốn kết hôn sao? Lời này mà nói ra thì nhất định sẽ bị người đánh chết. Nếu nói không có nửa quan hệ nào với Hàn Duệ, Hàn Trĩ còn ở nơi này. Nếu hắn cùng một tộc với vợ mình, Tả Tư Ninh không thành thật, thêm việc nói láo thì tội càng thêm một bậc rồi. Cô hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi rồi há mồm. Tôi cùng với Hàn... Tiếng chuông cửa lỗi thời vang lên. Tả Tư Ninh nhẹ nhõm thở ra một hơi. Lâm tiểu thư có khách tới kìa. Lâm Tĩnh nhíu mày. Cô Trần, đi xem ai tới. Trừ bỏ người trong nhà, những người khác đi đuổi đi, nói tôi không rảnh. Cô Trần còn không đi bao lâu liền trở lại. Bên người có thêm một người đàn ông, một người mặc quần áo màu đen đeo kính râm. Đó chính là Hàn Duy. Quả nhiên là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới. Tả Tư Ninh hô to cảm ơn. Cô không chút do dự đem vấn đề này ném đến cho Hàn Duệ trả lời. Lâm Tĩnh đã không biết nên phải làm sao cười. Cô nhìn Hàn Duệ, Tả Tư Ninh, còn có Hàn Trữ vẻ mặt vô tội. Một cỗ tức giận không ngừng lan tràn. Hàn Duệ, chú tới thực sự là tốt nha. Vừa rồi người đoàn mà này nói cô ta và chú có quan hệ. Ngược lại tôi muốn hỏi chú một chút, điều cô ta nói có đúng hay không? Ánh mắt chú khi nào thì... Hàn Duệ mỉm cười, tiến lên vài bước. Sau đó đột nhiên ôm lấy bả vai của Tả Tư Ninh, kéo cô vào trong lồng ngực của mình. Sau đó nhìn hai người vệ sĩ bên cạnh Tả Tư Ninh rồi nói. Làm sao? Các người mời vợ tôi tới đây sao? Vợ! Lâm Tĩnh kinh hô. Cô thế thám tử tra xét lâu như vậy mà cũng không biết rằng hắn đã kết hôn. Hắn như thế nào có thể kết hôn cơ chứ? Xem nhà họ Lâm chúng ta là cái gì? Thật sự cho rằng mình là thiếu gia hay sao? Trên dung nhan tinh xảo của Lâm Tĩnh xuất hiện dấu hiệu phẫn nộ, hai mắt vụt ra lửa giận, cánh mũi rung động, đôi môi mím chặt, hàm răng cắn chặt lại với nhau. Hàn Duy, kết hôn sự tình lớn như vậy mà chú tự ý vụng trộn quyết định lại không đưa về ra mắt sao? Cô hao phí khí lực rất lớn mới có thể nói ra được lời này. Nếu không phải muốn vặt mạch sớm như vậy, cô đã sớm trở về để cho vệ sĩ đánh đôi cầu nam nữ này rồi. Hàn Duy đưa tay vén một vài sợi tóc rơi trên trán, mặt không một chút thay đổi đáp. Người nhà ư? Chị cảm thấy tôi là người nhà của chị sao? Nói xong anh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Tĩnh. Đây là lần đầu tiên anh nhìn Lâm Tĩnh như vậy. Nhưng trong ánh mắt, ngoài ý chất vấn còn có thêm một tia phẫn nộ, thậm chí là chán ghét. Lâm Tĩnh không tự chủ được luống cuống một phen. Đến khi trấn tĩnh lại, âm thanh cao ngạo của Hàn Duệ lần thứ hai truyền đến. Hôn nhân của mình, tôi tự có chủ trương. Đến như hôn nhân của chị, Lâm Tĩnh à? Cho đến nay đã có người nào nói qua cho chị biết chưa? Đó là một thất bại đấy. Tả Tư Ninh nhìn Hàn Chữ một cái, rồi lại nhìn Hàn Duệ. Cuối cùng nhìn đến Lâm Tĩnh, liền nhìn thấy cảm thấy có áp lực không nói nên lời. Lúc này cô hình như có phần cảm nhận được vì sao Hàn Duệ lại muốn định ra những điều khoản với người vợ đi tiện, mặc danh kỳ diệu kia. Đồng thời cô cũng cực kỳ hận Hàn Duệ, bởi vì câu đầu tiên của Hàn Duệ là đem đường lui của mình chặt đứt, buộc mình phải có thể kết hôn cùng với anh. Chiều này của Hàn Duệ đúng là một hòn đá ném hai chim nha. Đến gara ngầm, chiếc xe vận tải màu đen dừng lại. Ba bốn người đàn ông khiêng một người đàn ông bất tỉnh xuống xe. Tên họ Đinh từ ghế lái phụ cũng bước xuống. Đi trước một bước mở cửa cho anh em khiêng đại ca vào nhà. Mấy đại hán lực lưỡng thô kệch bận rộn đi mua thuốc, mua băng gạc và cả đồ ăn. Trên tay Lục Lệ Thành có một vết đao rất sâu, nhìn thấy cả xương cốt. Lúc tên họ Đinh băng bó cho đại ca, vẻ mặt của hắn vừa kính nể lại vừa đồng tình. Nghĩ tới tình huống đó liền cảm thấy kinh hồn bạt vía. Nếu không phải vào thời điểm mấu chốt, đại ca dùng tay ngăn trở tiến công của đám người kia, chỉ sợ là mấy anh em bọn họ một người cũng không trốn thoát. Trên người anh em ít nhiều đều có vết thương. Sau khi bọn họ tự mình xử lý vết thương xong thì đều có một chút thương cảm. Lần này đánh giáp lá cả, tuy đối phương không chiếm được tiện nghi, nhưng bên mình tổn thất cũng không ít anh em. Nghĩ tới thi thể, bọn hắn liền hiện tại đang còn ở tại chỗ không có ai chiêu cố. Trong lòng bọn họ không hề cảm thấy thoải mái một chút nào cả. Có tên kêu Đại Ưng vỗ cái ghế dựa, lưng hùm vai gấu đứng thẳng lên. Mẹ nó chứ, dám động thủ đến chúng ta đây. Sòng bạc kia vốn là do chúng ta xử lý. Vì vậy mà dám đòi thu mua cái gì cơ chứ? Thu mua cái em gái hắn ấy. Nói xong hắn nhấc chân đi ra cửa. Nửa đường bị người ta chặn lại, đó là tên Đinh. Hắn ôm Đại Ưng gầm thét. Bình tĩnh một chút đi. Đám người kia rõ ràng là tới đoạt địa bàn. Người ta đã mang thân nhân mã cùng với vũ khí. Mày thấy công tắc sắt đi chịu chết sao? Hơn nữa đại ca giờ đang còn nằm đó. Mày không thể ít chọc chuyện ra sao? Đại Ưng thiếu chút nữa là cùng hắn đánh nhau. May mà mọi người hợp lực kéo hai người ra. Sau cùng hai người vẫn thở phì phì nhìn đối phương, bộ dáng không ai nhường ai. Một tiếng ho khan từ trên rừng truyền đến, ngăn trở cục diện quyết đấu của hai người. Lục Lệ Thành trợn mắt nhíu mày. Đều ngồi xuống cả đi. Đại Ưng trong lòng nhất thời tức giận. Nhưng mà đại ca à? Khóe mắt của Lục Lệ Thành lóe giận, nhìn thoáng qua hắn. Tao nói, ngồi xuống đi. Chờ đến lúc Đại Ưng không cam lòng ngồi vào chỗ của mình xong, Lục Lệ Thành trên giường dương khóe miệng. Nói chung thì cần phải nghỉ ngơi, cho tốt. Rồi thì mới có thể tính toán thật tốt món nợ này. Lời này vừa nói ra, mặt mấy anh em đều lộ vẻ vui mừng. Đại ca bọn hắn đã lên tiếng, chuyện lần không thành vấn đề. Cả đám con cháu lũ rùa kia, dám đoạt lại địa bàn của bọn họ ư? Quả thật là không muốn sống nữa rồi. Lúc này có người một chút do dự, xa xa hai tay. Lông mày vặn vào, biểu tình có một chút xoắn xuýt. Chính là tên họ Đinh. Đại ca, đối phương không phải là nói nhà họ Lâm muốn thu mua sao? Tục nữ nói, nghèo không đấu cùng giàu. Chúng ta... Luận điệu nhu nhược của hắn bị các anh em nhất trí khinh bỉ. Lục Lệ Thành nhịn đau giơ tay lên, làm ra động tác yên lặng. Mày của hắn cũng không nhíu lấy một cái. Hơn nữa trên mặt lại mang theo một nụ cười mỉa mai. Vẫn nghe nói Lâm Chấn Hải là một triệu phú siêu cấp lớn. Vậy thì để chúng ta sờ mông lão hổ này đi, xem cô gái của hắn dày hay là không dày. Bìa màu đỏ cầm trong tay cũng chỉ nặng vài chục gram. Đây trông giống như là một cuốn sách nhỏ, nhưng thực ra không phải là đơn giản như vậy. Bên trong còn có dán ảnh chung dung của cả hai người, còn có các loại con dấu và một câu. Sau khi xem xét, xác nhận là phù hợp với các quy định liên quan đến luật hôn ước của nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Không sai, đây chính là giấy chứng nhận kết hôn trong truyền thuyết. Lúc tờ giấy chứng nhận để ở bên cạnh tay của Tả Tư Ninh, mặt cô có một điểm hơi tê dại, hơi hơi giật mình. Một cô gái bình thường hoạt bát, có linh khí như vậy mà bị một tờ giấy dọa cho đến xuất thần. Lối suy nghĩ của cô lúc này phòng chừng bất đồng với những người phụ nữ khác. Người ta là vui mừng, mừng bởi vì tìm được người chồng như ý, còn cô thì là ô ô, cạc cạc. Phải bắt đầu nói từ ngày ra khỏi biệt thự của Lâm Tĩnh, Hàn Duệ trực tiếp mang cô về nhà. Trên đường còn hỏi cô có mang theo người chứng minh thư, hộ tịch hay không. Làm cho Tả Tư Ninh sợ tới mức nghĩ rằng anh muốn trực tiếp đi lĩnh chứng. Nhưng nghĩ lại hôm đó đã quá thời gian làm việc, đâu còn người nào làm chứng nữa chứ. Bất quá đầu óc của cô vẫn ngắn. Ngày hôm đó, không chỉ có vài ngày hôm sau nữa, ngày hôm nào sẽ làm được. Vì thế, sáng ngày thứ hai sau khi rời biệt thự của Lâm Tĩnh, Hàn Duệ đã xin phép cô nghỉ nửa ngày, sau đó trực tiếp chở cô đến cục dân chính. Nhớ rõ lúc nhân viên công tác hỏi Tả Tư Ninh có tự nguyện gả cho Hàn Duệ không? Tả Tư Ninh còn chưa kịp mở miệng, thì Hàn Duệ đã tiếp lời. Không cần hỏi, cô ấy nguyện ý. Không thì chúng tôi đến nơi này để làm gì? Nhân viên công tác không cho anh sắc mặt hòa hảo lắm, nhưng đó chính là tự anh tìm đến, chẳng ai trách được. Bộp một cái, tờ giấy hôn thú rơi xuống trước mặt. Tả Tư Ninh giật mình tỉnh lại. Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy trong gương ở phía đối diện có một khuôn mặt tươi cười của một người phụ nữ. Không cần phải nói, nhất định là cô đang cười tình cảnh của Hàn Duệ bị nhân viên công tác xem thường. Sau đó cô nhìn thấy trong gương có một nhân vật khác, hai tay bốn chân, một đôi mắt sinh động, đó chính là sói con. Phản ứng nhanh như chó, lại vừa giống người sói. Tả Tư Ninh lập tức nhảy lên giường, khẩn trương túm lấy giấy chứng nhận kết hôn, làm ra động tác phẩy phẩy, thấp giọng quát lớn muốn đuổi sói con đi. Sói con ngồi chồm hổm ở một bên, hơi ngẩng đầu nhìn Tả Tư Ninh khoa tay múa chân bộ dáng vui sướng. Nó chun chun mũi lại, có phần xoắn xuýt cô lý giải người phụ nữ này cuối cùng là đang làm gì. Khi Tả Tư Ninh bị Hàn Duệ mang ra khỏi biệt thự thì đều ở lại trong nhà của anh. Theo cách nói của Hàn Duệ thì là Tâm Tĩnh sẽ không buông tha cho cô dễ dàng như vậy. Gần đây cô đừng đi loạn nữa, ở lại bên cạnh tôi có thể chiếu cố cho cô. Tuy lời này nghe rất khó chịu, nhưng không thể không nói rằng nó có cái lý của nó. Tả Tư Ninh ra khỏi nhà không xem giờ, đắc tội với Lâm tiểu thư, hắc bạch bất phân. Lúc này ngoại trừ Hàn Duệ thì đúng là không tìm ra người nào có thể đối kháng cùng với Lâm tiểu thư. Sói con thấp giọng kêu hai tiếng, sau đó hấp tấp chạy tới chỗ chủ nhân, đồng thời kinh bỉ liếc Tả Tư Ninh một cái. Bộ dáng không ai bì nổi, quả thực còn kiêu ngạo hơn so với chủ nhân của nó. Hàn Duệ cười cười sờ đầu sói con, ngón tay thì chỉ vào cột ổ chó xa xa ở ngoài phòng, muốn nó ngoan ngoãn hãy nằm đó chờ đợi. Tả Tư Ninh nhìn sói con chậm rãi rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khi còn bé cô bị chó cắn một lần, cho nên tới bây giờ đối với loại này vẫn còn bị ám ảnh. Từ xa nhìn vào thì không sao, chứ lại gần thì toàn thân Tả Tư Ninh liền không thấy thoải mái, chỗ bị chó cắn vẫn thấy ân ẩn đau. Cô thu hồi tầm mắt, vô ý đụng vào ánh mắt của Hàn Duệ. Tóc Hàn Duệ vẫn còn đang ẩm ướt, từng giọt nước chảy dọc từ má đến xuống cằm. Vết sẹo trên khóe mắt cũng trông thấy rõ ràng. Nụ cười của anh vẫn không thu lại, có một chút thả lỏng cùng với trêu đùa. Tả Tư Ninh bỗng thốt lên. Sao lại giống như một đứa bé thế kia? Tóc cũng không biết lau khô à? Lời nói vừa ra khỏi miệng cô mới phát giác là không đúng. Cô muốn cắn rụng đầu lưỡi của mình. Mình coi như là hữu hữu mà đối đãi với anh ta rồi. Hàn Duệ hơi nhíu nhíu mày rồi quay lưng lại nói. Thay đổi y phục đi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Vẻ mặt của anh lúc này có một chút hơi bất đắc dĩ rồi lại mỉm cười. Ánh mắt giống như có hơi nước phảng phất vẻ ngượng ngùng. Sau nhiều năm như vậy, ngoại trừ anh trai, còn có người dùng thái độ nói chuyện như đối với trẻ con với anh. Cảm giác này cảm thấy thật là ấm áp. Tả Tư Ninh bối rối. Hàn Duệ có phải đã quên mất rằng cô vẫn còn phải phát biểu diễn, chiều còn phải về công ty không? Người chế tác nói địa đơn mới nhất sắp phát hành nên cần tu sửa rất nhiều. Ngay sau đó sẽ tiến hành một loạt quảng cáo tuyên truyền vì muốn thúc đẩy bài hát chiếm một vị trí trong bảng xếp hạng. Cô nhảy chân trần từ trên giường xuống rồi ra hết. Không được, tôi không thể đi ăn cơm trưa với anh được. Ngày hôm nay tôi phải làm việc đến khuya. Nói không chừng tôi sẽ không ở lại đây. Cô còn chưa nói xong, Hàn Duệ đã quay người lại. Trong mắt đã khôi phục vẻ lạnh lùng trong veo. Nơi này là nhà của cô. Không ở đây thì ở đâu? Nếu cô cảm thấy có thể trở về căn hộ thuê trước kia, vậy thì cô hết hy vọng đi. Mấy ngày hôm trước tôi đã bảo Lão Phương trả lại cho chủ nhà rồi. Nếu muốn thuê lại nhà thì phải đặt tiền cọc 3 tháng. Cô có tiền sao? Sắc mặt của anh cùng với Lâm Đại Tiểu Thư trong loại chuyện như thế này thật không khác biệt cho lắm. Hai người cùng nhận định Tả Tư Ninh không có biện pháp cũng như là không có tiền. Tả Tư Ninh lại bắt đầu đấm ngực, hận không thể phun ra một ngụm máu bày tỏ kháng nghị. Nhưng có thể làm sao đây? Chính mình thật thiếu tiền đến thế mà, nên cô nhất thời thỏa hiệp. Hàn Duệ để cho Lão Phương nghỉ ngơi. Lần này anh tự mình lái xe. Trên đường tới quán anh mở radio đài FM. Trên đài phát thanh đang phát một bài hát vô lại của Trịnh Trung Cơ. Vừa mới nghe thấy người dẫn chương trình nói tên của bài hát thì ánh mắt của Tả Tư Ninh không thể không liếc nhìn Hàn Duệ một cái, trong lòng oán thầm. Nói không chừng đó chính là bản chất của anh nha. Lúc này Hàn Duệ đã đeo lại lên thần khí của mình, đó là chiếc kính râm. Ánh mắt của anh nhìn thẳng về phía trước, đôi môi đẹp như được cắt gọt bình tĩnh khép mở. Ba mẹ cô thích cái gì? Tôi đã chuẩn bị một chai rượu vang, còn có một chút dược phẩm bảo vệ sức khỏe. Cô xem còn cần cái gì khác nữa không? Một tiếng nổ ầm ầm vang lên trong đầu của Tả Tư Ninh. Tiếng ong ong chấn động trong đầu, tận đến một lúc sau mới thanh tỉnh lại được. Đợi đến lúc cô cảm thấy được ý tứ trong lời nói của Hàn Duy, tay cô không tự giác mà nắm chặt lại. Trong lúc nói chuyện, vẻ mặt của cô căng thẳng. Ba mẹ tôi không ở nơi này, anh không cần phải gặp mặt bọn họ rồi. Thần thái của Hàn Duệ trấn định. Bọn họ ở đây. Tả Tư Ninh nổi giận, cô xoay người tháo dây an toàn đồng thời rống lên. Tôi đã nói với anh, bọn họ không ở đây. Anh như thế nào lại nghe không hiểu tiếng người à? Dừng xe, tôi bị muộn rồi, phải về công ty rồi. Anh đi ăn cơm một mình đi. Vừa nói, cô vừa téo cây cầm của cửa xe. Xem ra nếu Hàn Duệ sẽ không dừng lại, thì cô sẽ mạnh mẽ lao xuống, mặc kệ cửa có khóa hay là không khóa. Hàn Duệ giật mình. Trong tài liệu nói rằng, 5 năm trước, cô đã rời nhà trốn đi. Xem ra khi đó đã phát sinh không ít chuyện tình khó hiểu. Anh lấy tay kéo Tư Ninh một cái, giọng nói mềm đi không ít. Đây là đường xa lộ, không thể dừng xe tùy tiện. Cô muốn xuống thì cũng phải chờ đến chỗ được cho phép. Hiện tại cứ ngồi yên ở đó trước đã. Tả Tư Ninh dùng đôi mắt hình viên đạn trừng anh. Anh nhàn rỗi không có việc gì như vậy hay sao? Chỉ là một bữa ăn thôi mà, cần gì phải đi đến xa lộ cơ chứ? Chẳng lẽ muốn sang thành phố khác thật sao? Trong lòng cô càng hoảng thì lời nói ra miệng càng không khách khí. Bản thân đã không thể khống chế được. Đúng vậy, đúng là sang thành phố khác, tính là đi ra mắt bố mẹ vợ. Mạn Lâm nhìn thấy Tả Tư Ninh trong một hoạt động tuyên truyền. Mạn Lâm tuyên truyền cho bộ phim mới của mình, còn Tả Tư Ninh thì lại vì ca khúc mới của cô. Địa điểm buổi tuyên truyền của hai người vừa vặn lại ở cùng một quảng trường văn hóa của trung tâm thành phố. Hôm nay mới là đầu hạ, thời tiết oi bức như ngày hạ chí, mặt trời chói chang chiếu khô cả người. Trong thời gian giải lao, Mạn Lâm đi qua tìm Tả Tư Ninh, trên đường đụng phải trợ lý tiểu mỹ của Tả Tư Ninh. Vẻ mặt của tiểu nha đầu trông vô cùng u sầu. Lúc tiểu mỹ phát hiện ra Mạn Lâm thì bộ dáng của cô liền như thấy Bồ Tát cứu khổ cứu nạn kêu khóc. Chị Mạn Lâm, chị đến thật thật là tốt rồi. Tiểu mỹ vẫn thường cả kinh sợ hãi, nhưng bộ dáng hôm nay của cô không thường xuất hiện, xem ra vấn đề này không hề nhỏ. Mạn Lâm bảo người mua cho cô một cốc nước đá. Cô lấy miệng hút mạnh, uống một hơi hết luôn cả nửa cốc. Cô lấy tay lau lau khóe miệng, trên tay vẫn còn dính một chút kem chống nắng màu trắng. Chị Tư Ninh mấy ngày hôm nay không biết làm sao mà cứ hay nổi giận. Chị Mạn Lâm cũng biết đấy, chị Tư Ninh không phải là người như thế mà. Không hiểu buổi sáng hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Mạn Lâm vỗ vỗ bả vai của tiểu mỹ cất tiếng. Có thể có chuyện gì chứ? Mùa hè đang đến, hỏa tâm vượng, lại thêm mấy ngày nay phải vội vội vàng vàng tuyên truyền, khẳng định áp lực quá lớn đối với Tư Ninh. Em cũng đừng để vào trong lòng nha. Người này cũng chỉ là nói ngoài miệng thôi, trong lòng cũng không có ý nghĩ gì. Nếu cô ấy mắng em liền coi cô ấy bị điên đi, nói xong thì liền thôi. Tiểu Mỹ gật đầu rồi hấp tấp đi mua trà hoa lạnh để hạ hỏa. Mạn Lâm không đơn thuần giống như nhà đầu kia. Mấy ngày qua cô cũng được nghe được một chút chuyện về Tả Tư Ninh. Không biết cảm xúc dao động này của Tả Tư Ninh có quan hệ cùng với chuyện đó hay không. Nghĩ vậy cô liền đứng dậy tiến đến phòng hóa trang ở hậu trường của Tả Tư Ninh. Còn chưa tới phòng hóa trang, cô liền nghe thấy ở bên trong có âm thanh truyền tới ồn ào. Lan Tả, thật là xin lỗi. Đây là chuyện riêng của em. Em nghĩ rằng chị không cần phải can thiệp đâu. Âm thanh của người phụ nữ thành thục hẳn là của người đại diện Lan Tả. Tả Tư Ninh, em có biết hay không? Những sự tình của em đều đã truyền ra ngoài. Người đàn ông thần bí trước đó chính là Hàn Duy. Chị nhớ là chị đã nói rõ với em. Đừng để chị là người biết cuối cùng mọi chuyện mà. Em coi lời nói của chị là gió thoảng bên tai hay sao? Mạn Lâm biết Lan Tả đang nói về cái gì. Gần đây lúc cô tham dự yến hội của xã Hữu Thượng Lưu, cũng đã nghe qua một chút chuyện về Hàn Duệ và Tư Ninh. Hiện tại người nhà họ Lâm cũng đã có lời bàn tán. Lúc ban đầu nghe được Mạn Lâm có một chút bực mình, bởi vì Tả Tư Ninh có chuyện như vậy mà không thương lượng cùng với mình. Vậy mà cũng gọi là bạn tốt, chị em tốt ư. Chỉ là tức thì vẫn tức, nhưng vẫn muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì. Sắc mặt của Lan Tả lúc này có một chút tái nhợt. Đại khái là tức giận lắm rồi. Cô liếc Mạn Lâm một cái, muốn nói rồi lại thôi, sau đó vẫn là chào hỏi rồi bước đi. Mạn Lâm vừa vào tới nơi, liền nghe thấy một âm thanh băng lãnh như dòng sông nước đóng băng. Lan Tả à, có nhiều chuyện chị có thể quản được, nhưng mà hôn nhân bản thân em có quyền quyết định. Hôn nhân? Mạn Lâm nghe thấy thế thì mới phát giác sự tình so với tưởng tượng của cô còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nhà đầu Tả Tư Ninh kia tới cùng là đã làm cái gì nha? Tả Tư Ninh quay mạnh đầu lại. Lúc nhìn thấy Mạn Lâm thì đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chị đã tới rồi sao? Trang điểm trên mặt cô đã phai đi không ít. Đường kẻ mắt cũng bị nhòe đi. Không biết là vì mồ hôi hay là vì khóc. Mạn Lâm rót một ly nước đưa tới cho cô, ý bảo cô uống một ngụm. Ca khúc mới khi nào sẽ phát hành? Hiện tại an bài như thế nào rồi? Tả Tư Ninh uống hết nước, mỉm cười hiểu rõ. Chị tới đây chính là hỏi về vấn đề công tác của em sao? Vậy không bằng chị đi tìm Lan Tả nói chuyện. Chuyện của em thì không ai hiểu rõ ràng bằng chị ấy rồi. Nói đến đây ánh mắt cô tối sầm lại. Đại khái nhớ tới trận ầm ĩ lúc nãy với Lan Tả. Mạn Lâm túm lấy làn váy Tam Nhã đứng dậy. Vậy thì để chị đi tìm Lan Tả. Cô còn chưa đứng vững đã bị người kéo lại. Chỉ thấy Tả Tư Ninh trừng mắt nhìn cô thấp giọng hô. Chị Mạn Lâm. Mạn Lâm quay đầu lại mỉm cười. Thôi được rồi, không náo loạn với em nữa. Thời dịp bây giờ có một chút thời gian, nói một chút xem đã xảy ra chuyện gì rồi. Tả Tư Ninh cúi đầu gầy gầy móng tay, có một chút thờ ơ nói. Em đi công chứng rồi. Mạn Lâm đã khôi phục lại sự ngạc nhiên đến tật mình lúc ban đầu. Bây giờ là thời đại của cuộc hôn nhân flash, nhất là đối với các cô. Thanh xuân chỉ trong vài năm, nếu không nắm chặt bỏ qua thì cái gì cũng sẽ không có. Chỉ là trong ấn tượng của cô, Tả Tư Ninh không phải là loại phụ nữ theo đuổi loại hôn nhân kích thích này. Hơn nữa Tả Tư Ninh còn có đứa bé. Trước khi làm ra quyết định nào cũng đều phải xem xét vấn đề sinh hoạt của đứa bé. Cô lấy ra điếu thuốc, ngón tay cái bật lửa lên châm thuốc. Cũng bao lâu, những vòng khói đã từ từ nhả ra. Âm thanh của cô cũng có một chút mông lung, lợn lờ như sương khói. Cùng Hàn Duệ sao? Hắn cho em lợi ích gì? Quả nhiên vẫn là Mạn Lâm có thể hiểu được mình. Tả Tư Ninh đóng cửa phòng trang điểm lại, lấy từ trong ví ra một tờ giấy. Đó chính là tờ hợp đồng kia, cười bất đắc dĩ. Vì chừng này tiền, mà em đem bán bản thân đi đấy. Nói xong cô hỏi Mạn Lâm một điếu thuốc, cũng mượn bật lửa xoành xoạch bật lửa. Nhưng vì không thường sử dụng, nên động tác không tao nhã tự nhiên được như Mạn Lâm. Nhìn đến bộ dạng muốn ho khan lại không ho được của Tả Tư Ninh, Mạn Lâm nở ra một nụ cười. Thôi được rồi, không bật lục lửa thì đừng có bật. Cũng không phải là vật gì tốt cả. Tả Tư Ninh vô tội bĩu môi. Hai người kia còn chưa kịp nói gì, thì ở cửa đã có nhân viên công tác tới thúc giục Tả Tư Ninh lẫn Mạn Lâm. Hai người chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay nhau nhìn. Xem ra không dễ dàng gì, tìm thời gian an tĩnh mà nói chuyện. Dù sao hai người cũng không phải là thiên kim, nuôi ở khuê phòng, nghỉ ngơi đủ rồi thì phải công tác. Lúc Mạn Lâm mở cửa ra ngoài, cô chỉ vào cái hợp đồng trên bàn của Tư Ninh, ồn nhô nhắc nhở. Nếu em cảm thấy đúng thì cứ kiên trì. Em còn trẻ, nếu sau này phát hiện là sai, thì cũng còn cơ hội để sửa chữa. Bất quá chị phải nhắc nhở em, Nhà họ Lâm không dễ chọc. Lâm Tĩnh đã lên tiếng ở trong cái vòng thượng lưu luẩn quẩn của đó rồi. Ý kiến đối với em không nhỏ. Còn Lâm Thiến, cô ta càng nguy hiểm hơn so với Lâm Tĩnh đấy. Tả Tư Ninh đau đầu. Mạn Lâm không biết còn có một cái Hàn Dệ. Đều nói không sợ thần sợ quỷ, chỉ sợ có bản hữu giống như lợn. Tả Tư Ninh không biết anh có trở thành bạn tốt của lợn hay không. Chuyện hồi sáng khiến lòng cô vẫn còn sợ hãi. Ngộ nhỡ anh lại muốn đi gặp bố mẹ vợ. Vừa nghĩ tới thì đầu của Tả Tư Ninh lại muốn nổ tung ra rồi. Cái gọi là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo lại đến. Những lời này thật là đáng tin. Tả Tư Ninh từ kinh nghiệm cá nhân sâu sắc xác nhận điều này. Tả Tư Ninh rất nhanh nhận được tin nhắn từ Hàn Duệ. Anh chỉ nói 6 chữ, khi nào mới về đến nhà. Thiếu chút nữa thì quên, lúc hai người đang tiến hành chiến tranh lạnh. Ở trên đường cao tốc, Tả Tư Ninh sống chết cũng muốn trở về. Nguyên tưởng rằng Hàn Duệ không đáp ứng. Kết quả là một cuộc điện thoại từ công ty làm cho anh không thể không thỏa hiệp. Phòng trường loại khiêu chiến, chủ nghĩa đại nam tử này làm cho anh phi thường khó chịu. Cho nên trên đường trở về, hai người đều trầm mặc không nói. Suy nghĩ đến điểm này, Tả Tư Ninh nhắn lại một tin nhắn, nói rằng mình phải công tác tới khuya, có thể ở lại công ty nghỉ ngơi đến mấy giờ, sau đó tắt máy, không cho Hàn Duệ bất cứ cơ hội phản đối một nào cả. Buổi chiều, nhiệt độ không khí còn cao hơn so với buổi sáng, nhưng Tiểu Mỹ lại thở nhẹ ra một hơi cười. Không biết có phải là bởi vì trà hạ hỏa hay không, mà tính tình của chị Tu Ninh cũng như thủy triều thối lui. Đương nhiên làm trợ lý, loại tình huống này làm cho Tiểu Mỹ cao hứng quá rồi. Nhưng mà cảm xúc là thứ cái này vừa mất đi thì cái khác lại được mọc ra. Tính tình của Tả Tư Ninh hạ xuống, nhưng người khác thì lại giống như là ăn thuốc súng, hỏa lớn. Tiểu Mỹ, một âm thanh nữ nhân còn cứng rắn hơn cả đá truyền đến, đồng thời một đôi mắt đen bóng xuất hiện. Nói cho Tả Tư Ninh, buổi tuyên truyền chấm dứt, thay quần áo đi tham gia tiệc rượu, đây là thiệp mời. Tiểu Mỹ cảm giác rõ ràng độ mạnh mà cái thiệp mời kia đập vào tai mình. Má ơi, chị Lan Tả muốn đập nát tay mình sao? Thật là đau chết rồi nha. Bình thường người đại diện đều trực tiếp đi thuyết phục Tả Tư Ninh. Hôm nay hai người gần trước mắt, nhưng lại sao lại muốn mình truyền lời? Hai người cãi nhau rồi ư? Tiểu Mỹ vì phát hiện vấn đề mà âm thầm kích động. Cô cảm thấy bên trong nhất định là có chuyện. Có thể tìm hiểu rõ ràng. Bất quá thiệp mời này, Tiểu Mỹ mớ ra, thoáng nhìn qua, trong mắt không thể không hiện lên thỏi vàng. Bởi vì địa điểm là cửa hàng rượu nhà họ Lâm. Tiểu Mỹ may mắn qua đó một lần. Không chỉ rượu ở nơi đó cực phẩm, mà trang hoàng lại là số một. Không hồ là cửa hàng rượu bậc nhất của Lâm Chấn Hải. Lúc gần kết thúc công tác, Tiểu Mỹ đem thiệp mời đưa đến tay của Tả Tư Ninh. Chỉ không ngờ là biểu tình của Tả Tư Ninh còn kích động hơn so với suy nghĩ của Tiểu Mỹ. Tả Tư Ninh lật tới lật lui tấm thiếp mời, sau đó còn hỏi lại đến vài lần là nhà họ Lâm nào, còn hỏi vài lần là ai để cho cô đi. Tiểu Mỹ không khỏi cảm khái, sức quyến rũ của nhà họ Lâm thật là lớn nha. Nếu mình cũng có thể đi một lần. Nghĩ tới đây thì con mắt của cô quay tròn một vòng, mong chờ cất tiếng hỏi. Chị Tư Ninh à, buổi tối có muốn em đi cùng không? Vừa lúc tan tầm em không có việc gì làm. Mình tình mang trợ lý đi tham gia hoạt động là chuyện bình thường, cho nên Tiểu Mỹ cảm thấy mình có hy vọng rất lớn. Trong đầu cô đã nghĩ buổi tối sẽ mặc cái gì. Quần áo của mình đều quá mức bình thường. Liệu có thể lén lút hỏi mượn công ty một bộ y phục không? Nói không chừng còn có thể gặp được một soái ca, sau đó lâm vào một tình yêu kinh thiên động địa nha. Không cần đâu, em có thể tan việc. Lúc trở về thì nhớ chú ý an toàn nha. Tạ Tử Ninh quăng một câu, như là nắm chặt thiếp mời rồi chạy đi. Nhìn theo phương hướng của cô, hẳn là cùng Lan Tả thương lượng chuyện liên quan tới tiệc rượu. Lập tức Tiểu Mỹ có thể nghe thấy âm thanh tan nát của cõi lòng mình. Chật chật, thật sự là đáng tiếc nha. Mất đi một cơ hội kết bạn với ông chủ trẻ giàu có rồi. Chỉ tiếc rằng, Tiểu Mỹ yêu thương không bao lâu, liền có một phóng viên cầm microphone đến đây cười hì hì cất tiếng nói. Cô là trợ thủ đắc lực Tiểu Mỹ của Tả Tiểu Thư đúng không ạ? Quả nhiên là giống trong truyền thuyết, vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu nha. Có thể tiết lộ an bài tối nay của Tả Tiểu Thư không? Có phải là cùng với bạn trai thần bí của cô ấy, hưởng thụ thế giới của hai người không? Gần đây tôi nghe thấy, cô ấy đắc tội với nhà họ Lâm. Cái này cô khẳng định là có biết, có đúng không? Nụ cười trên mặt của Tiểu Mỹ từ từ thu lại. Trong đầu cô vang lên tiếng hô, vô hạn. Chị Tô Ninh, đắc tội với nhà họ Lâm. đắc tội với nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm sao? Là cái nhà họ Lâm đưa thư mời tới đây. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net